chuyện chỉ hôn 7 năm trước là phụ thân tự mình bàn bạc với Thái hậu nương nương phải không? Ông ấy trầm mặc một lúc rồi nói với ánh mắt phức tạp. Con đã biết hết rồi. Phụ thân, con không phải kẻ ngốc. Lúc đầu có lẽ con cũng không biết gì. Nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn lạnh lùng. Đề phòng con, mỗi ngày đều trông chừng tiểu viện trong vương phủ. Nếu như con còn có thể không hiểu rõ ràng một số chuyện. Không khỏi xấu hổ với những gì phụ thân đã dạy bảo con. Cách Chương.